Tận thế nhạc viên, chương 789, mây đen tiêu tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm kia hai cái màu trắng ống tròn bỗng nhiên phát ra cùng cục một thanh âm vang lên lúc. Lâm Tam Tửu một trái tim bỗng nhiên thắt chặt đứng lên, bận bịu khẩn cấp hỏi. Chờ một chút, hình thái cuối cùng là cái gì? Người muốn kéo dài thời gian. Oya trưởng trấn kia đôi nhọn con mắt lườm nàng một chút. Hắn hai má cao cao vươn thẳng, thân ở tại một mảnh hôi bại gạch vỡ phế tích bên trong, một mặt hồng quang đầy mặt. Ngay tại nàng coi là đối phương sẽ không nói xuống thời điểm, Oya trưởng trấn bờ môi khép mở mấy lần, lại như là ức chế không nổi đắc ý mở miệng. Bất quá không quan hệ, ta có thể để các ngươi tứ chi lưu thêm vài giây đồng hồ. Nhắc tới cũng châm chọc, tại hoa sinh trấn trong, Oya trưởng trấn tốt nhất bày tỏ đối tượng cũng chỉ có này hai cái đối địch với hắn tiến hóa người. Hắn trong lồng ngực cất giấu một cái mắt thấy là phải thành công kế hoạch, tại dạng này đắc chí vừa lòng thời điểm nếu như không thể cùng người chia sẻ, quả thực tựa như là cầm y giả hành. Không nín được muốn nói, nghĩ đến cũng là nhân chi thường tình. Các ngươi có lẽ coi là đây chỉ là một mộng, một cái trong mộng tiến hành phó bản. Hắn liếm liếm hàm răng của mình, tiếng nói có chút phát run. Các ngươi nghĩ đến quá đơn giản, các ngươi căn bản không nhìn thấy đại cục. Ba người chúng ta người mộng cảnh đụng vào nhau, hiện tại đã tạo thành một cái vĩ đại tiền cảnh cơ sở. Cái gì cơ sở? Lâm Tam Tửu bắt hắn lại lấy hơi công phu, bận bịu thừa cơ hỏi. Ngươi giống chăn heo đồng dạng nuôi những cái kia hoa sinh trấn dân trấn. Rốt cuộc có làm được cái gì? Oya trưởng trấn thậm chí không thể không có chút thở dốc một hồi, mới lại một lần nữa mở miệng. Những cái kia không có trái tim dân trấn, đừng dùng không có, nhưng ít ra có thể vì Hắc Sơn cung cấp năng lượng. Ta cũng không biết vì cái gì, nhưng ta phát hiện bọn họ ăn đến càng béo, cung cấp năng lượng thì càng nhiều. Hắn nói đến chỗ này, dày bờ môi triệt để toét ra, lộ ra tràn đầy một hơi răng. Bọn họ mỗi sáng sớm báo cáo lúc, Hắc Sơn liền theo bọn họ đỉnh đầu đem năng lượng toàn hút đi. Ngay từ đầu có thể hút vào đến không nhiều, bọn họ vừa gầy, người lại ít. Đến bây giờ cũng không đồng dạng, thời gian dài như vậy trong, ta làm không biết bao nhiêu công tác, hạ không biết bao nhiêu mệnh lệnh. Mỗi một ngày năng lượng đều đang bay nhanh tăng trưởng, các ngươi căn bản không biết, có được mênh mông như vậy, năng lượng rốt cuộc là một loại gì cảm nhận. Hắn nặng nề mà nuốt một miếng nước bọt. Hai gò má hiện ra đỏ ửng. Sau đó thì sao? Lâm Tam Tửu cố ý dẫn hắn nói đi xuống. Tại nàng mở miệng lúc, dư uyên một chút xíu, rất khó phát hiện ngửa ra sau đổ xuống, chậm rãi đem một đầu cánh tay khoác lên một khối nát xi măng bên trên. Khối kia nát xi măng nằm ngang khoác lên một vùng phế tích trên, có một nửa vừa lúc bị hắn đặt ở thân thể phía dưới. Sau đó, theo thu được đại lượng năng lượng bên trong, ta chỉ cần tiêu tốn một phần nhỏ. Thật là một phần rất nhỏ, vì bọn họ biến ra hết thảy ăn ở cần có vật tư là đủ rồi. Oya trưởng trấn dừng một chút, cười nói, các ngươi đều gặp, ta có thể theo trong không khí muốn cầm ra cái gì liền lấy ra cái gì tới. Bất quá năng lượng tác dụng, không chỉ có riêng là chăn heo. Dư uyên thân thể một bên trống rỗng không có cánh tay trèo trống, đành phải dùng cơ bụng phát lực, đem chính mình sai lệch đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy câu nói đó công phu, hắn đã vô thanh vô tức rời một khoảng cách, đem khối kia nát xi măng lộ hết ra tới. Tại Oya trưởng trấn ánh mắt nhìn chăm chú, Lâm Tam Tửu một chút cũng không có nhìn về phía hắn, lại lập tức nắm lấy thời cơ hỏi. Còn có cái gì dùng? Ta cùng Hắc Sơn cùng hưởng những năng lượng này. Năng lượng càng nhiều, Hắc Sơn càng cao to hơn, năng lực của ta liền càng mạnh. Hắn chép miệng kia đôi thật dày đỏ sậm bờ môi. Trong mắt toát ra càng ngày càng sáng, thậm chí làm cho lòng người hoảng sợ quang mang. Rất nhanh, cái này thị trấn sẽ triệt để biến thành ta cùng Hắc Sơn phát điện ao, sẽ không có gì đồ vật có thể ngăn cản chúng ta tiến lên, cùng càng nhiều người mộng cảnh tiếp xúc. Các ngươi vẫn chưa rõ sao, ta kịch bản tuyến, chính là muốn chinh phục tất cả mọi người mộng cảnh, trở thành hết thảy mộng cảnh kịch bản bên trong thống soái tối cao. Thanh âm của hắn càng ngày càng cao. Tại một chữ cuối cùng như là một tiếng trọng trọng gõ vang đồng la khuấy động ra thời điểm, hắn đột nhiên xoay tay một cái thượng ống tròn, ống trong miệng ầm vang phun ra một viên màu đen đầu đạn, vừa vặn đem dư uyên đưa tay hướng hắn ném đi xi măng khối cho đánh nát, thành vô số bay vụn, trong không khí mọi nơi vẩy ra. Lâm Tam Tửu tránh cũng không tránh, chịu đựng đối diện loạn thạch cùng lăn lộn khí lưu, lập tức đem tay thò vào phế tích cục đá vụn hạ. Đúng lúc này, Oya trưởng chấn tiếng giống giận dữ cũng tại sụp đổ một nửa trên hành lang bạo phát. Ngươi cho rằng ta mới vừa rồi không có phát hiện ngươi tiểu động tác sao? Hắn hai gò má rung động, một khuôn mặt càng ngày càng đỏ, như là bị gác ở trên lửa nướng. Ta cho ngươi biết, ta không phải bao tay trắng, ta là chân chính tối cao ý chí. Hắn lời nói không có nói xong, Lâm Tam Tửu đã theo dưới hòn đá rút ra vừa rồi nàng sờ đến cái kia thanh súng trường. Nhưng mà chẳng kịp chờ nàng giơ súng nhắm chuẩn, Oya trưởng chấn đột nhiên rời một cái ống tròn, tại nàng vội vàng hướng trên mặt đất một nằm cùng một thời gian, đối phương phanh một tiếng hướng nàng cũng bắn ra một vệt bóng đen. Một đạo sắc lạnh, thê thế duệ minh xé rách trên đầu nàng không khí, thẳng tắp hoa hướng phía sau, oanh một chút đem hậu phương vách tường đánh xuyên. Đá vụn rầm rầm lăn xuống đến, nửa mặt tường như là đã mất đi kết nối đồng dạng đổ sụp xuống tới. Lâm Tam Tửu biết rõ chính mình bây giờ nhất định phải thời khắc bảo trì di động. Nàng mới vừa ở phế tích bên trong lăn một vòng, lại quả nhiên lại hiểm hiểm tránh khỏi một viên khắc đạn. Cũng không biết đây rốt cuộc là vũ khí gì, chỉ là một viên màu đen đầu đạn, liền có thể đem nửa cây hành lang nổ nát vụn, nhấc lên cao mấy mét bụi mù. Bụi mù đã cách trở ánh mắt, tại Oya trưởng trấn phương hướng trên, màu trắng ống tròn an tĩnh một hơi. Người điên rồi sao? Lâm Tam Tửu nâng lên giọng hô, một bên gọi một bên cực nhanh đem đạn điền vào súng trường trong đi. Trở thành thống soái tối cao có làm được cái gì? Này chung quy là một giấc mộng mà thôi. Ngươi cũng không thể ở chỗ này sống hết đời. Ngươi thân thể cũng sẽ suy kiệt. Nồng đậm sương mù tràn ngập ở giữa không trung, đem trong tầm mắt nhiễm đến một mảnh cho bụi vàng vàng, gọi người cái gì cũng thấy không rõ. Nàng không đợi chính mình một câu nói xong, bỗng nhiên vọt lên. Về sau bên cạnh bổ nhào về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ hồ là gót chân mới rời tách, nàng vừa rồi nằm sấp địa phương liền bị lại một đường bóng đen cho oanh thành bột mịn. Nàng trong lồng ngực sặc đến tràn đầy bụi mù, cố nén chính mình ho khan xúc động, đem phía sau lưng để tại một mảnh vách tường trên. Nhìn Oya trưởng trấn vẫn cứ có chút cố kỵ, vừa rồi một thương kia cũng không phải nhắm ngay thanh âm nơi phát ra phóng, mà là có chút chạy hướng một chút. Tăng thêm nàng phản ứng nhanh, lúc này mới xem như bảo vệ chính mình không có bị thương. Hiện tại mặc dù không thể, nhưng về sau có thể chưa hẳn. Oya trưởng trấn cất giọng cười to, thanh âm chấn động đến hành lang trên trần nhà đều tại đám thốc lạc bụi. Hắn tiếng nói run rẩy, nghe lại có mấy phần điên cuồng. Một khi ta có thể trực tiếp theo tiến hóa người trên người rút ra năng lượng, trả lại bản thân, như vậy không chỉ là những cái kia không có trái tim người giả, liền các ngươi. Những này tiến hóa người, cũng sẽ toàn bộ trở thành tài sản của ta. Lâm Tam Tửu đem chính mình ẩn thân tại một gian văn phòng cửa vào sau tường, nhô ra họng súng, lại bởi vì bụi mù mà thấy không rõ mục tiêu. Thanh âm của đối phương quá nhiều, đinh tai nhức óc đến khơi dậy vô số hồi âm, ngược lại gọi người khó có thể phân rõ phương hướng của hắn. Đến lúc đó, liên tục không ngừng tiến vào mộng cảnh kịch bản tiến hóa người, từng cái đều sẽ trở thành ví tiền của ta. Trở thành ta pin, trở thành ta động cơ. Hắc Sơn đã từng truyền đạt cho ta qua một tin tức, đến ta thật trở thành mộng cảnh thống soái tối cao ngày đó, ta thậm chí có thể thu hoạch được hành tàu ở hiện thực cùng trong mộng cảnh năng lực. Toàn bộ thập nhị giới đều sẽ biến thành một cái thuộc sở hữu của ta mộng. Không biết có phải hay không là hắn này một lời nói thực sự gọi hai người giật mình, trong lúc nhất thời ai cũng không có động tác. Đây là mộng cảnh kịch bản từ trước tới nay hoành vĩ nhất mục tiêu, ta cũng đem thu hoạch được các ngươi không tưởng tượng nổi khen thưởng. Không, không đúng, lúc kia, không có bất kỳ người nào có thể khen thưởng ta, chỉ có ta khen thưởng người khác. Tại hắn cao giọng quát chói tai thời điểm, bụi mù rốt cuộc dần dần trừ khử đi xuống một ít. Lâm Tam Tửu nhanh lên lần nữa nâng lên họng súng, nhưng mà chẳng kịp chờ nàng nắm chuẩn Oya trưởng trấn. Lại bỗng nhiên chỉ thấy cách đó không xa khói bụi bên trong khẽ động. Một cái cao cây bóng từ dưới đất bật lên đến, thẳng tắp nhào về phía cách đó không xa bóng người kia. Dư Uyên, nàng bận bịu hô một tiếng, cũng đã chậm, ống tròn bên trong ánh lửa lóe lên, nương theo một tiếng ầm ầm nổ vang, một đạo màu đen đầu đạn chính chính đánh trúng một cái kia cao cây bóng, lưỡi dao bình thường đánh bay hắn một nửa bắp chân. Lâm Tam Tửu gắt gao cắn môi. Một chút cũng không có nhìn về phía Dư Uyên lăng không bay ra ngoài tàn tạ thân thể, Chi nhìn chằm chằm ánh lửa phát ra vị trí đột nhiên nổ một phát súng. Oya trưởng trấn phát ra một tiếng bén nhọn kêu thảm, lập tức vang lên một cái thứ gì rơi trên mặt đất tiếng va đập. Nàng mừng rỡ, lại liên tiếp hướng phương hướng kia bắn ra 3-4 súng, ngay sau đó lập tức rút về sau tường. Ẩm vang một đạo màu đen đầu đạn, chặt sắt cửa của căn phòng làm việc này tìm tới, triệt để kích sập cuối hành lang cầu thang cùng mặt tường. Ngươi, các ngươi coi là, Oya trưởng trấn rõ ràng tiếng thở dốc, theo trong hành lang một chút xíu vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng một cái phá thương, là có thể đem ta thế nào sao? Lại một người hung hăng gắt một cái, lập tức nàng nghe thấy được dư viên suy yếu tiếng cười. Không thể đem ngươi như thế nào sao? Ngươi không phải bị đánh trúng ngực sao? Xem ra đánh trúng không phải ngực trái. Lâm Tam Tửu không khỏi âm thầm có chút hối hận, vừa rồi lại hướng phải chuyển một chút liền tốt. Điểm ấy tổn thương, lập tức cũng không phải là chuyện. Nàng nghe thấy Oya trưởng trấn thấp giọng cười nói một câu. Hiện tại dư huyên bản thân bị trọng thương, chỉ sợ không dư thừa cái gì sức tự vệ, nàng đến nhanh lên. Một cái ý niệm trong đầu không có chuyển xong, bỗng nhiên mặt đất nặng nề mà chấn một cái. Lâm Tam Tửu sừng sốt nửa giây, thẳng đến lại một chút trời đất quay cuồng đưa nàng chấn động đến hồi thần lại. Theo vách tường đứt gãy nơi tiến vào sắc trời, đột nhiên thoáng cái tối xuống. Phảng phất bị ngoại đầu thứ gì che khuất mặt trời. Hắc Sơn đến rồi, làm nàng đột nhiên tỉnh ngộ lại lúc, hành lang thượng cũng bỗng nhiên bộc phát ra dư uyên một tiếng giống. Giết hắn, ngoại giới triệt để biến thành đen kịt một màu, nửa mặt trấn chính sảnh vách tường đều tại Hắc Sơn nặng nề đè xuống phát ra gọi người thịt toan thanh âm. Vô số bụi mù, cát đá, cốt thép đều nhào lũ rơi xuống. Tại từng đợt mãnh liệt lay động trong, Lâm Tam Tửu lăn khỏi chỗ nhào ra ngoài. Hắc Sơn ép phá vách tường, đập vụn cửa sổ, chấn chính sảnh tại trọng áp hạ lung la lung lay, sẽ phải một chút xíu hóa thành bột mịn. Nàng mới vừa lộ đầu, liên tiếp mấy đạo màu đen đầu đạn, chỉ một thoáng liền theo ống tròn bên trong hướng nàng nhào ra tới. Lâm Tam Tửu nằm phục người xuống, dính sát mặt đất, tại viên kia ống phát ra cùng một thời gian, cũng hướng Oya trưởng trấn điên cuồng thổ lộ ra hết thảy đạn. Nàng thật hy vọng chính mình lúc này có thể cùng dư huyên đổi chỗ mà xử. Hết thảy đạn đều đánh xong, nàng nhưng lại không biết chính mình rốt cuộc đánh trúng đối phương không có. Tại nồng đậm khói lửa mùi bên trong, nàng nheo mắt lại, nhìn qua cách đó không xa Oya trưởng trấn vẫn cứ đứng được thẳng tắp thân ảnh, một trái tim dần dần chìm xuống dưới. Lúc này Hắc Sơn đem hết thảy đều nuốt hết tại trong bóng tối, đã gián đoạn tường có chút mở ra ngọn núi. Giống như muốn đem chấn chính sảnh vách tường tính cả hai người cùng nhau một hơi nuốt vào đi tựa như. Đúng lúc này, Oya trưởng chấn giống một cọc bị chặt đứt đầu gỗ, chậm rãi ngã chồng vó xuống. Ưng ực, một tiếng, bao phủ tại hai người trên đầu cây bóng bắt đầu tiêu tán. Một ngày một cái hòa thị bích, hôm nay lại nhận được cắt tia đặc biệt một cái đại khen thường. Ải nha này gọi người làm sao có ý tứ đâu rồi, người quái khách khí. Ải hắc hắc hắc tâm ý của ngươi ta liền không lùi, từ đây chiếm cứ tại khối này hòa thị bích thượng, mọc rễ, sau này sẽ là một khối nghìn tiền thạch. Cảm ơn thỏ tổ trưởng, thư hữu 1,505,161,237 con số mở đầu quân, Moya, yến tước sao biết thiên Nga. Đằng sau nhìn không thấy, từ manh manh, thật đợi mẹ nó, nguồn nước cách mộng, loạn niu, vĩnh viễn thiếu thịt, hảo hảo cô nương, nạp điện tinh linh. Gió biết mây khoảng cách, di quân chín, tháng riêng phồn xương, làm sườn núi, ảnh chìm bích, Dream 1391 đợi mọi người khen thường cùng nguyệt phiếu. Ta muốn đi ngủ sớm một chút, tranh thủ có thể sớm ngày thay đổi làm việc và nghỉ ngơi. Tấu chương xong, cách chương.